còn chọc tôi đánh anh thật đó. Chương 34, góc truyện audio.com. Thế là, chuyện cứ thế được quyết định, chuyện nên thế nào thì thế này thôi. Nhưng khi cầm trên tay quyển sổ hồng, Kinh vẫn cảm thấy có chút không thật, gọi là làm việc theo cảm tính, cũng có thể coi là đập hũ nát bình, nếu đánh cũng đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát, với lại kỹ thuật tốt, cũng là nói thật lòng. Cho nên, chuyện đại sự nhân sinh gì đó, cứ thế mà quyết luôn. Cha và ba của Jason cực kỳ thỏa mãn, còn Jack thì rất cảm động. Bọn họ còn gọi được một cuộc điện thoại đường dài xuyên đại dương tới tận chỗ Jeff mà chẳng quan tâm lúc đó đang là 3 giờ sáng của người ta để báo. Cái tin vui này, Jeff bị đánh thức nên vẫn còn mơ màng, nhưng vẫn thành tâm nói một câu chúc mừng. Nhưng thông qua màn hình có thể thấy được Jeff đang ngủ trên giường của Sen. Khiến cho Kinh ngay lập tức gọi một cuộc điện thoại riêng cho Sen. Sen cũng đang ngủ mê bị gọi dậy đột ngột. Sau khi tỉnh, xoa xoa con mắt nói đại. À, chúc mừng, Kim bối bối, ngủ ngon, Kinh, khoan đã, sao Jeff lại ngủ trên giường mày? Sen xoa hai con mắt đầy sương mù. À, ký túc xá của ảnh có chút vấn đề, mà giờ cũng chưa bắt đầu vào học, cho nên tá túc ở nhà tao mày cũng biết chỗ tao cũng chỉ mỗi một cái giường. Đâu phải mày chưa từng ngủ qua? Kinh, ngủ ngon Sen, Jeff, Jason chợt xen ngang vào cuộc trò chuyện, sau đó cúp máy, sau đó cười nói với Kinh. Thật đáng mừng, xem ra việc vui của Jeff và Sen cũng gần kề. Kinh phùng má. Sau đó mặc kệ nhún vai, trời muốn mưa gái phải lập gia đình, kệ nó, buổi tối Jason hào khí mà tỏ vẻ hôm nay là ngày vui. Muốn mời mọi người ra ngoài ăn tối, mới vừa nói xong liền phát hiện có chỗ nào đó không đúng. Nhưng sau đó Nhu Thuận tỉnh ngộ được vấn đề, nói với Kinh, từ nay về sau chuyện của chúng ta em cứ quyết định. Chọn mãn hán toàn tịch hay là quán ven đường cũng em quyết đi. Kinh, sau đó Kinh cười nhẹ mời mọi người ăn quán ven đường. Cha Jason cùng Philip về lại khách sạn, Jack về nhà của mình. Jason sau khi tiễn họ xong hết thì cùng Kinh khoan thai đi bộ về nhà. Lúc đi ngang qua siêu thị lớn thì kéo Kinh vào bên trong muốn chọn một cặp đầu ngủ đôi màu đỏ thẫm. Dì bán hàng giới thiệu nhiệt tình, loại vải này mặc cực kỳ thoải mái. Hiện tại khí hậu này mặc cũng vừa đúng. Rất là thích hợp đó nha. À, hai người vừa mới kết hôn phải không? Nhìn thật tuấn tú đó. Chúc mừng, sớm sinh quý tử nha. À, đã mang thai rồi à, rất tốt, thanh niên ngày nay tốc độ thật mau. Kinh, không muốn màu đỏ, sẽ gặp ác mộng. Jason liền gật đầu, vậy không lấy màu hồng. Em muốn màu gì? Màu đen, Kinh trả lời, dì bán hàng vẻ mặt ngạc nhiên. Cậu bạn này thật tinh mắt, cậu xem, đây là màu đen, vải này là dạng đặc biệt đặt may đó, có viền vàng, cao đoan, đại khí, hàng thượng đẳng, được, mua, Jason hào khí nói xong lại vỗ đầu, quay đầu hỏi Kinh, mua hay không, Kinh, anh thích là được rồi, Jason, Kinh, em quản phải không, vậy tiền bao nhiêu, mật mã thẻ ngân hàng là gì, toàn bộ nhắn tin vào điện thoại em đi. Jason, sau khi ra khỏi siêu thị, Jason mờ mịt hai tay bỏ vào túi. Cái gì cũng không có cảm giác, hình như có chút trống rỗng. Kinh từ trong túi tiền của Jason rút ra tờ 200 đưa cho Jason. Đây, dùng hết thì xin em. Jason, nhưng rất nhanh vị đại trượng phu Jason đã thông máu được lên não. Mang nét mặt hài lòng của một ông chồng tốt lái xe. Quay về, nhà, cốt, giường, đêm tân hôn nha, thực sự là kích động. Kinh thật sự không hiểu được nguyên nhân kích động của Jason. Cũng không phải lần đầu tiên, cũng không phải cần đánh dấu. Với lại cũng mới qua được có mấy ngày. Jason xoa tóc Kinh nói, chúng ta kết hôn rồi, không phải sớm hay muộn cũng sẽ như thế sao? Kinh liếc mắt nhìn hắn, Jason vui tươi hớn hở cười ngây dại. Chúng ta hiện tại là bạn đời hợp pháp, có thể hợp pháp sinh con, có thể hợp pháp sinh thật nhiều con mắt Kinh chợt trở nên nguy hiểm, sinh hay không sinh do em quyết định luôn, Jason cười hôn hôn y, sau đó bắt đầu đưa tay cởi quần áo của y, cởi ra hết rồi lấy tinh thần muốn thử bộ quần áo cặp mới mua hồi nãy. Nhưng vừa cởi xong, kinh cả người trần truồng chẳng chịu mặc gì hết. Trong phòng mở điều hòa nên ấm áp, kinh nằm trong nệm cũng không cảm thấy lạnh. Jason cúi người xuống, hai tay đặt ở hai bên đầu của y, cúi đầu dịu dàng hôn lên sườn mặt của y, mắt, mũi, cằm của y, sau đó tới bờ môi của y. Kinh hưởng thụ sự dịu dàng này, y hơi nheo nheo mắt lại, cơ thể thả lỏng tiếp nhận sự vuốt ve của Jason. Bụng của y đã căng to, không còn sự rắn chắc sự mềm dẻo trước đây nữa, nhưng lại mềm, Jason vẫn y như trước yêu thích vô cùng. Hắn thong thả đưa môi lướt nhẹ xuống phần bụng của y, vươn đầu lưỡi liếm. Môi nhẹ nhàng dùng hàm răng cắn nhẹ lên một phần thịt, lưu lại dấu đỏ tươi, sau đó lại lướt xuống, lướt qua phần rậm rạp ở dưới, dùng đôi môi hôn lên cậu bé đã hơi hơi cương cứng. A Kinh xoay xoay thắt lưng, thoải mái mà rên, Jason há mồm ngậm lấy cậu bé của y, dùng đầu lưỡi khiêu khích phần đỉnh. Dùng đầu lưỡi chọt vào trong phần kẽ hở, mút vào chất lỏng đang trà ra, sau đó cảm giác nó càng lúc càng cương cứng. A, tiếp tục Kinh ra lệnh, Jason khẽ cười nghe lệnh, sau đó ôm lấy thắt lưng của Kinh trở mình, bản thân nằm dưới, để Kinh ngồi chồm hổm ở hai bên đầu của hắn. Kinh hiểu ý của hắn, liền không chút khách khí mà bắt đầu thẳng lưng, cậu bé ở trong miệng của Jason nhận được đãi ngộ cực tốt. Môi ngậm chặt, khoang miệng co rút nhanh, thậm chí có thể đâm thẳng tới cổ họng, mà người đàn ông cũng rất phối hợp. Jason vừa khẩu giao cho Kinh, vừa dùng hai tay của mình để mở rộng phần giữa mông của y, hai ngón tay dễ dàng tiến vào bên trong. Dù cho cậu bé thô to của chính hắn hiện tại không có ai chăm sóc, nhưng cũng đang ngẩng đầu lên dâng trào, gân xanh dữ tợn, đầu ngón tay thô ráp mát xa huyệt thịt mẫn cảm, khiến cho Kinh cả người run rẩy, thoải mái ngửa đầu hí mắt, sau đó ngón tay tăng tới bốn ngón, đồng thời ra vào, rất nhanh phát ra tiếng nước, cậu bé bị một lực mạnh hút mạnh vào. Kinh ngừng hô hấp, run rẩy bắn ra, ngón tay của Jason bị siết chặt, lúc rút ra thậm chí còn phát ra tiếng phốc, hắn nhẹ cười ra tiếng, đem Kinh vừa qua cao trào đã mất hết sức lực dịu dàng nằm xuống giường. Sau đó cùng y hôn môi thật sâu, chia sẻ phần tinh dịch mà y vừa bắn ra, sau đó mới nâng người ngồi chồm hổm, ở dưới thắt lưng của Kinh kê một cái gối đầu. Tách hai chân của y vòng qua hai bên thắt lưng của mình. Sau đó đem cậu bé đã nhẫn nhịn sắp bùng nổ tiến vào. Cơ thể vừa mới qua cao trào, dư vị tồn động khiến cho nó thêm mẫn cảm. Kinh hơi hơi nhíu mày. Hai tay nắm chặt vào gối đầu bên cạnh, ngón chân cong lên bấu vào ga giường. Sau đó cúi đầu rên rỉ. Thoải mái không? Jason thấp giọng hỏi, Kinh con mắt mang đầy ánh nước. Rất tuyệt, thật lớn, thật sâu. Jason chậm rãi rút ra, chỉ còn quy đầu ở ngay miệng huyệt, sau đó lại chậm rãi tiến vào, quy đầu cực lớn ma sát qua chỗ mẫn cảm trong cơ thể. Tựa như lông chim, mang tới khoái cảm, cũng không thể thỏa mãn cực điểm. Mau, mau một chút, Kinh khàn giọng. Jason, đừng nóng vội, bên trong của Kinh vừa nóng vừa chặt, Jason cũng rất muốn đẩy nhanh tốc độ. Nhưng cân nhắc đến vật nhỏ trong bụng Kinh, hơn nữa hắn cũng muốn nhìn biểu tình khó nhịn của Kinh, nên dùng định lực 10 phần bảo trì tiết tấu đưa đẩy này. Nhưng Kinh dần dần vô pháp nhẫn nại, hai chân liền cong lại quấn lên thắt lưng hữu lực của Jason. Sau đó kêu hắn phải đẩy nhanh tốc độ, siết thật chặt nha. Jason thật không biết là khen hay không nữa. Hương vị ngọt ngào thôi tình của Omega càng phát ra đặc hơn. Hiện tại Kinh rất thành thạo trong việc mê hoặc vị Alpha là hắn. Trong hậu huyệt tràn ra càng thêm nhiều chất lỏng, dính ẩm ướt bộ lông đen đặc của Jason, chảy tới chỗ đáy chậu mà hai người đang kề sát nhau. Mang tới ngứa ngáy cùng kích thích, muốn hai mắt của Kinh đầy sương mù, thúc giục người đàn ông trên người y, mau. Còn muốn, thật ngứa, chạm tới rồi chỗ đó. Thật sướng, Thật thế, Jason cuối cùng vẫn phá công. Thở hổn hển, hai tay cố trụ thắt lưng của King, bắt đầu hết sức tiến vào chỗ sâu nhất mẫn cảm nhất của y mà bắt đầu đưa đẩy. King thét chói tai, âm thanh mang âm điệu hơi khóc, cậu bé của y đã bị kề sát ngay mặt bụng, run rẩy bắn ra nhiều tinh dịch. Jason nảy sinh ác độc mà trà sát ngay chỗ mẫn cảm đó. Góc độ nhỏ nhưng nhanh chóng ghiền. Kinh sướng tới mức chỉ có thể phát ra những âm tiết không nghĩa. Bối bối, thích không? Jason thâu câm thanh âm hỏi. Kinh chỉ có thể khóc lắc đầu. Bối bối, anh có làm em sướng không? Jason thả chậm tốc độ, khiến cho Kinh có thời gian thở. Kinh thở hổn hển nói. Sướng, ai đang làm em sướng? Jason liếm liếm môi, bất ngờ không phòng bị mà đẩy nhanh tốc độ cùng sức lực. A, Jason, Jason, King nâng cao cái mông cùng hậu huyệt, toàn thân phiếm hồng mà co quắp. Cậu bé từng đợt bắn ra tinh dịch, dính đầy ngực cùng bụng của y. Jason bị siết chặt sảng khoái không gì sánh được, sau đó hung hăng đưa đẩy thêm 10 lần nữa. Sau đó bắn vào trong King, còn đang trong cơn cao trào choáng váng. Chỗ mẫn cảm lại bị tinh dịch của Jason bắn sâu vào. King không chịu nổi, cậu bé vừa mới mềm lại chợt vừa cứng vừa cương. Sau đó dịch thể mang màu vàng nhạt có mùi chợt bắn ra. King, Jason, rút cậu bé đang mềm ra. Jason mỉm cười hôn lên Omega bị đánh dấu của hắn. Tinh dịch cùng nước tiểu khiến cho giường của hai người biến thành một đống hỗn độn. Jason sau khi khôi phục khí lực liền ôm ngang King, rời khỏi cái giường đã được dọn dẹp lần thứ hai trở nên lộn xộn. Chuyển rời đến phòng tắm hảo hảo thanh lý, sau đó tới phòng ngủ khác nghỉ ngơi. King sau khi bắn lần thứ hai mệt mỏi dã rời, trong lúc mơ màng vẫn tức giận, cái tấu kích thích chết tiệt, cái bàng quang chết tiệt. Sáng hôm sau, trụ ong mật cần cù Jason rời giường đi dạo. Sau đó đút King trên giường ăn no, dọn dẹp xong cái giường phòng sát bên, sau đó quay lại định ôm King thì King đã dậy rồi. Vừa vặn có người nhấn chuông cửa, King, chậm gì gì mà mở cửa, ngoài cửa là một anh bạn phát thư mặc đồng phục xanh lục đang đứng. Ngại ngùng cười nói với y, xin chào, có thư tới, người nhận là Âu Dương Jason cùng King Baker, là tôi cùng bạn đời của tôi. King trả lời, tí nhận, thư của Jason thì y để trên bàn trà. King mở thư của mình, bình tĩnh xếp lại thư, bình tĩnh vào phòng ngủ. King vỗ vỗ mặt của hắn, thư bổ nhiệm cố vấn cao cấp của bộ đội đặc biệt Bộ Quốc an Trung Quốc. Là cái gì? Jason mê man trợn mắt, ghi chú, không tiếp nhận lập tức xếp vào sổ đen phát lệnh truy nã của Bộ Quốc an Trung Quốc. Là cái gì? A đừng đánh mặt, bối bối cũng đừng đánh cậu bé của anh. Hết chương 34. Toàn văn hoàn, cách chương.